Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 890, chương 887 lẫn nhau không nhượng bộ cuộc chiến. Trong khoảng thời gian này, Rama tại tiến hành thường ngày tu hành đồng thời, vẫn luôn không có trung đoạn đối Hokuto bồi dưỡng, dù cho quá trình vô cùng buồn tẻ. Rama vẫn như cũ mỗi ngày đều hội nhín chút thời gian nhắc tới luyện thích hợp Hokuto trưởng thành. Linh khí tiếp tục không ngừng rót vào hắn trong cơ thể, nhường Hokuto vẫn luôn tại thu hoạch được trưởng thành. Bởi vậy, cho đến ngày nay, Hokuto đã không sai biệt lắm hóa thân thành gần ngàn mét thần long, xưng là che khuất bầu trời, cũng là đã có nhất định sức thuyết phục. Dạng này Hokuto lực lượng liền không ngừng nhận được cường hóa. Tới hôm nay, đã là đứng tại chiến thuật cấp đỉnh phong, cách cấp chiến lược đều cách chỉ một bước mà đã xong. Chỉ cần Hokuto vượt qua ngàn mét hình thể, đi đến chân chính thân dài ngàn mét, đến lúc đó, liền là hắn bước vào cấp chiến lược, sánh vai đỉnh cấp Seven ngày. Mà nếu là Rama không ngừng dư lực đối Hokuto tiến hành trợ giúp, không tiếc linh lực vì đó cường hóa lực lượng, như vậy, Hokuto hoàn toàn có khả năng phát huy ra cấp chiến lược thực lực. Hiện tại, Rama liền đem Hokuto cho kêu đi ra, tự thân ma lực cũng là thông qua cùng Hokuto ở giữa kiên cố vô cùng khế ước thông lộ, quán trú tại hắn trên thân. Sau đó, Rama còn vịnh sướng ra chú ngữ, trương vĩ núi có thần, mặt người thân rắn mà đỏ, thẳng mắt đang thừa, gỗ minh chính là hối, hắn xem chính là sáng, không ăn không ngủ, không ngừng mưa gió, là chi long, giờ này khắc này, Rama vịnh sướng chính là Bắc Đại Hoang Kinh bên trong coi long là làm linh khí thần vật kinh văn, nó có thể tăng lên long khí. Nhường long linh khí đạt được bạo tạc tính chất tăng lên. Oanh, trong đám mây, Hokuto trên người tôn quý long khí liền bỗng nhiên bành trướng, khiến cho mở to hai mắt, vô cùng phấn khởi phát ra một tiếng vang vọng đất trời long ngâm. Tại giờ phút này bên trong, tại Rama gia trì phía dưới, Hokuto lực lượng trực tiếp tăng lên tới cấp chiến lược. Đi đến đủ để so sánh đỉnh cấp Seven trình độ. Ngang, Hokuto liền bỗng nhiên gào thét, theo trên đám mây đáp xuống, đối với hắn mà nói quá nhỏ bé một đầu cự long. Hung hăng xông đụng vào, đông, giống như có lôi minh nổ vang giống như, một vòng sóng xung kích từ giữa không trung mở rộng, hiện ra hình vành khuyên thả bắn ra ngoài, trong nháy mắt thổi bay vô số hơi nước. Giống, cự lực phát ra một tiếng thống khổ gầm rú, thân hình từ trên không trung ngã xuống, đụng trên mặt đất, kích thích một trận cát bụi bốn tràn đầy, mà đầu này cự long, chính là cú, chú là in chỗ riding cái kia một đầu. Bất quá, tại Hokuto đáp xuống thời điểm, cú, chú là in liền đã theo long trên thân nhảy xuống, tránh đi Hokuto va chạm, không nghĩ tới. Người thế mà cũng có thể triệu hoán long trùng, rơi trên mặt đất cú, Chu La In liền nhìn xem bị Hokuto đụng tiến vào mặt đất cự long, vẻ mặt lộ ra có chút khó coi, lại có ai có thể nghĩ đến, không quan trọng một cái nhân loại, lại có thể triệu hoán chân chính chính long trùng đâu. Liền Medebe đều là mượn nhờ Holy Grail lực lượng cùng với tự thân đặc tính mới thành công chế tạo ra long trùng. Đã từng đen zin đồng dạng là bởi vì có Holy Grail mới có thể triệu hồi ra pháp phu nạp. Bằng không, thân là huyễn tưởng loại bên trong mạnh nhất tồn tại, long trùng căn bản cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể triệu hoán. Ít nhất, cho đến nay, liền Rama mà nói, có thể triệu hoán long trùng người, hắn liền chỉ gặp qua một người, cái kia chính là từng tại đệ nhất dị điểm pháp bên trong xuất hiện qua thánh nữ Ma Tha. Nói cách khác, trừ phi là thánh nữ, thánh nhân cấp bậc tồn tại, bằng không, nghĩ triệu hoán long trùng, gần như không có khả năng. cho dù là anh Linh, nếu không phải từng có qua phương diện này phong công vĩ nghiệp, nghĩ sai sử long chủng, cái kia so đồ long còn khó khăn. Cái này khiến Skatat đều có kinh hỉ, còn ẩn giấu dạng này một tay sao? Thật sự là ghê gớm ra hỏa a. Skatat liền một bên tránh né lấy chạm mặt tới long tức, một bên bộ dạng này cao giọng kêu gào, làm sao có thể? Mà nguyên bản cưỡi tại cự long trên thân diễu võ Dương Oai Medebe thì là cắn răng nghiến lợi dâng lên, chỉ tiếc vô luận Medebe đến cỡ nào không cam tâm, Rama có thể sử dụng long chủng đều là một sự thật. Medebe, cú, Chulain tầm mắt liền nhìn chăm chú ở Rama trên thân. Hướng về Medebe mở miệng nói, chữa cho tốt trên người ta thương. A, tốt, tiểu cú, Medebe lúc này mới phản ứng lại. Hắn trong tay, hoàng kim chi vò hiện lên đi ra, ngoặc kép. Holy Grail, thấy cảnh này, Masu không khỏi lên tiếng. Đừng nói là Masu, toàn bộ chiến trường lên Seven đều bị Medebe trong tay. Holy Grail, hào quang hấp dẫn lực chú ý, tạo thành cái này dị điểm xuất hiện. Holy Grail, đang ở trước mắt, làm Sentic một phương trở nên không thể địch lại cũng đồng dạng là trước mắt cái này hoàng kim cúp. Ai có thể không bị hắn hấp dẫn đâu. Nhưng Medebe lại hoàn toàn không có để ý những người còn lại ánh mắt. Chỉ là hướng về Holy Grail, cầu nguyện, bằng tiểu cú chữa cho tốt thương thế đi. Medebe trong tay, Holy Grail, lập tức toát ra vạn trượng hào quang, hội tụ đến cú, Chulain trên thân. Tại cái kia đạo quang phía dưới, cú, Chulain thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Liền vị trí trái tim nguyền rủa đều bị tiêu trừ, từng điểm khép lại. Thấy thế, Rama không hề do dự đánh ra mấy viên chú phù, cấp cấp như luật lệnh, order, kèm theo ngắn gọn chú văn. Chú phù từng cái được giải phóng. Được giải phóng chú phù là phi thường tiêu chuẩn ngũ hành phù. Đầu tiên được giải phóng chính là thủy hành phù, ngay sau đó là mộc hành phù, hỏa hành phù, thổ hành phù cùng với kim hành phù, theo thứ tự thể hiện ra uy năng. Đương nhiên, Rama vận dụng chính là ngũ hành tương sinh chú thuật nguyên lý. Thế là, bị tỉnh lại hơi nước hình thành hồng lưu, sau đó bị mộc hành phù cho hấp thu, cổ vũ ra trời xanh đại thụ. Đại thụ lại dán lên hỏa hành phù, ầm ầm bùm cháy, hóa thành lửa nóng hừng hực, chui vào đại địa, nhường đồng dạng chui vào đại địa thổ hành phù lực lượng tăng vọt, nhấc lên cát đất, lại từ kim hành phù toàn diện hấp thu, sau cùng tạo thành một thanh khổng lồ thương thép. Này cả tương sinh quá trình liền như tựa như nước chảy mây trôi phát sinh, trong đó trôi chảy cùng thuần thục. Cho dù là Tuel Divine General, đẳng cấp quốc gia một cấp âm dương sư thấy được, đều sẽ vì thế biến sắc. To lớn thương thép liền đột phá bức tường âm thanh, mang theo làm người u tai bén nhọn tiếng xé gió vang. Đánh phía cú, Chulain vị trí, giống, giống, giống, ba đầu cự long lập tức bổ nhào tới, chuẩn bị ngăn lại cái kia to lớn thương thép. Ngang, đáng tiếc, Hokuto lắc một cái to lớn dáng người thon dài, hồn nhiên nhất chuyển, đem ba đầu cự long cho toàn diện đụng bay, kích thích một trận nổ vang cùng rung động đại khí, thương thép lập tức thông suốt bắn về phía cú, Chulain. Mãi đến, đừng muốn thương tổn tiểu cú, Medebe cưỡi tại cự long trên đầu, cuốn lên gió lốc nhào xuống dưới, keng. To lớn thương thép tầng tầng cùng cự long nhô ra long chảo đụng vào nhau, nhường sắt thép giao kích âm thanh, tia lửa bắn tung tóe tiếng cùng khí lưu tiếng nổ mạnh cùng một chỗ vang vọng. Một kích này, nhường Medebe Riding cự long như bị sét đánh nhanh lùi lại. Có thể thương thép đồng dạng bị ngăn lại, đánh đến trên không, một trận xoay tròn về sau, ầm ầm vào đại địa. Rama không có bỏ qua. Hokuto, tại Rama kêu gọi tới. Hokuto phẫn nộ phát ra long ngâm. Đối cú, Chu La In phương hướng. Phun ra long tức, đó không phải là hỏa diễm long tức, mà là hàn băng long tức. Băng xương ngưng kết mà thành hàn khí như là sôi trào mãnh liệt bạch quang. Bao trùm hướng về phía cú, Chu La In vị trí. Tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong, bao quát Medebe chỗ Riding cự long ở bên trong. Ở đây bốn đầu cự long đồng thời đối không trung kéo ra áp xúc liệt diễm miệng rồng. Phun ra nóng rực long tức, băng cùng lửa long tức lập tức ở giữa không trung gặp nhau. Đông, giống như sấm nổ giống như, lần nữa kích thích nổ vang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.